Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 7, từ câu 1 đến câu 2, câu 10 và câu 25 đến câu 30. Sau đó, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Tuy nhiên, khi anh em người đã lên dự lễ, thì lúc đó chính người cũng lên, không công khai, nhưng hầu như bí mật. Bấy giờ, có mấy người ở Jerusalem nói, ông ấy không phải là kẻ người ta đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ấy ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Nhưng ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu. Còn Đấng Kitô khi người đến, chẳng ai biết người xuất thân từ đâu. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng, các ông biết tôi và biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi không tự mình mà đến. Đấng đã sai phái tôi là Đấng chân thật mà các ông không biết người. Phần tôi biết người, vì tôi xuất thân từ người, và chính người đã sai tôi đến. Bấy giờ, họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay hại người, vì giờ của người chưa đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bài tin mừng hôm nay như một đoạn phim hay một vụ án tới hồi kết. Những người Do Thái truy tìm Đức Giêsu và một số dân chúng phát hiện ra ngài. Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Mặc dù Đức Giêsu đã không công khai dự lễ lều của người Do Thái, nhưng dân chúng cũng nhận ra người. Họ muốn bắt và giết người vì đã dám công khai giảng dạy trong đền thờ và nói những điều xúc phạm đến truyền thống và đạo lý của người Do Thái, rồi tự cho mình là Thiên Chúa nữa. Tội phạm thượng thì phải tru di cửu tộc mới đáng. Trong đám đông lễ hội, thân phận Đức Giêsu bị bại lộ và người ta còn khẳng định, ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Sự hiểu biết về thân phận Đức Giêsu của dân chúng chỉ là sự hiểu biết hạn hẹp của con người. Những hiểu biết ấy có thể là Giêsu quê Nazareth, con ông thợ mộc Giuse và bà Maria. Còn về phần thiên tính hay thân phận Thiên Chúa của ngài, chẳng ai biết. Thậm chí, cả khi Đức Giêsu nói cho họ biết thì họ cũng không hiểu và chẳng chấp nhận. Đức Giêsu đã nói trong đền thờ, tôi không tự mình mà đến và Đấng sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người bởi vì tôi tự người mà đến và chính người đã sai tôi. Đức Giêsu càng tỏ lộ thân phận và sứ vụ của mình, thì dân chúng lại càng không hiểu, nhất là những người Do Thái. Chuyện cần làm bây giờ là phải chấm dứt những trò đùa của chàng thanh niên này vì đã dám đụng chạm tới truyền thống luật lệ và Thiên Chúa của họ. Người ta đã đủ lý chứng để buộc tội và trừ khử Đức Giêsu. Đức Giêsu đang bị truy lùng trước cơn giận dữ của những người Do Thái. Nhưng thật bất ngờ, đoạn cuối bài tin mừng cho chúng ta thấy, cả một đám đông nhao nhao tìm cách bắt người, nhưng chẳng ai ra tay bắt người, vì giờ của người chưa đến. Hóa ra, sức mạnh của sự giữ và quyền lực thế gian không phải là cái quyết định mọi chuyện, nhưng chính là sức mạnh và kế hoạch của Thiên Chúa. Giờ của người chưa đến. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã định sẵn, không ai có thể thay đổi, và khốn cho kẻ nào làm ngược lại kế hoạch ấy. Lạy Thiên Chúa nhân lành, trong mùa chay thánh này, xin cho mỗi người chúng con thoát khỏi những ràng buộc của đời sống thường ngày, để lắng nghe lời Chúa và trở về, và nhận ra Ngài chính là Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng con. Amen. Một người đã sống bên ta, khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta, khi ta còn là người dưng nước lã. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sớt chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con. Jesus chính là người đó. Jesus người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dắt tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã khóc cho ta, khi ta cười trên nước mắt người. Một người tranh đấu cho ta, khi ta còn là tên phản trắng. Và người đã chết thay ta, bằng một cái chết cô đơn. Kìa thập giá nhắc ta nhớ luôn, tình thương biểu không của Đức Chúa Trời. Jesus chính là người đó. Jesus người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dắt tôi trên đường về với Chúa Cha. Chết như ta, thân chôn vùi sâu dưới năm mồ. Dù thời gian có trôi qua, trong thinh lặng ngàn năm bóng tôi, mà niềm tin vẫn không lay, mà tình yêu vẫn không phai. Và thần khi Chúa Cha tái sinh, người con dấu yêu khỏi ánh tự. Jesus chính là người đó. Jesus người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dắt tôi trên đường về với Chúa Cha. Là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dắt tôi trên đường về với.